Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 546. Người truy ta chạy ôi hắc hắc 51. Bạch Liên Hoa sửng sốt một chút, trên môi lưu lại hắn vừa rồi va chạm vào cảm giác. Không hiểu nóng lên, tôi tớ đi lại đem bàn ăn dao nĩa thu thập điệu. Rách liền rời đi nhìn lần này liệt sát trò chơi kết quả. Ý bảo nữ giúp việc đưa nàng trở về phòng. Bạch Liên Hoa hướng nữ giúp việc hỏi máy móc cầu sự tình. Nữ giúp việc nói, kia chỉ máy móc cầu có thể là bị đưa đi tiêu hủy. Sở hữu tiền nhiệm trang viên chủ gì đó, đều là như thế này xử lý. Ai, cầu hệ thống, đi hảo, nàng nghĩ nghĩ, lại hỏi nổi lên áo ngươi phỉ tư trinh thám sự tình. Muốn biết trinh thám tình huống hiện tại, nữ giúp việc nói, thật có lỗi, này ta cũng không biết, từ chủ nhân tiếp nhận trang viên sau, liền không có áo ngươi phỉ tư tin tức, được rồi, Bạch Liên Hoa nhíu mày. Nghĩ rằng không có tin tức coi như là một cái tin tức tốt. Có lẽ trinh thám ngày đó rời đi trang viên thời điểm đã xảy ra một ít ngoài ý muốn. Làm cho bản thân bất toại vô pháp nói chuyện hành động. Nga không? Của ta thiên, Bạch Liên Hoa đột nhiên hung hăng phiến bản thân một cái tát. Nàng làm sao có thể có ác độc như vậy ý tưởng. Cư nhiên nguyền rủa gặp được bất hạnh, quả thực đáng chết, nghĩ như thế, lại phiến bản thân hai bàn tay. Ngài Mễ Lệ tiểu thư, nữ giúp việc cầm tay nàng, ngươi làm cái gì vậy? Không có việc gì, không có việc gì. Ta chụp mũi, Bạch Liên Hoa giải thích nói, nữ giúp việc cũng không tín. Cảm thấy nàng vô duyên vô cớ phiến bản thân bàn tay còn như vậy dùng sức. Mười có sao sao là vì mù mang đến thống khổ. Người bình thường kinh chịu không nổi đả kích thật dễ dàng phí hoài bản thân mình. Ý thức được tình thế nghiêm trọng, nữ giúp việc cảm thấy có tất yếu hội báo cấp trang viên chủ. Người này dù sao cũng là trang viên chủ tự mình mang về đến. Rách bên kia nửa khắc hơn hội đi không được. Hắn vừa tiếp nhận trang viên, ở xử lý này đó khách mâu thuẫn khi không có bao nhiêu kinh nghiệm. Hắn không thể không ngăn chặn bản thân trực tiếp đem bọn họ toàn giết xúc động. Đến chậm rãi điều giải mâu thuẫn, hắn thật sự là chán ghét cực kỳ loại này cùng nhân giao tiếp trao đổi sự tình. Càng là bọn họ dùng các loại biểu cảm ánh mắt nhìn chằm chằm bản thân thời điểm, làm cho hắn phá lệ không được tự nhiên. Quả nhiên vẫn là thích không thấy năm ngón tay đại xương thiên cùng đêm đen a. Giấu ở chỗ tối, ai cũng nhìn không thấy. Hắn trở lại trong thư phòng, cầm lấy trong hòm chỉ đao cẩn thận chà lau, muốn bảo trì lưỡi dao sắc bén, tài năng ở mỗi một lần liệp sát bên trong hoàn mỹ phát huy. Chà lau xong sau, lại ngón tay giữa đao một phen đem trang trở lại hòm bên trong. Rách đi đến phục cổ máy quay đĩa trước mặt. Xuất ra một chương hắc dao đĩa nhạc phóng đi lên, theo hắc dao đĩa nhạc chuyển động cùng hát cánh tay ma sát. Sinh ra một khúc du dương âm nhạc, ân hừ tương đương, rách tùy ý hướng trên sofa nhất dựa vào. Chỉ có giờ phút này có thể làm cho hắn triệt để thả lòng. Bạch Liên Hoa vừa ăn được cơm chiều từ nữ giúp việc đưa trở về phòng. Đi ngang qua thư phòng thời điểm bởi vì môn không quan. Cho nên có thể mang âm nhạc nghe được nhất thanh nhị sở. Đây là tango khúc bên trong. Một bước xa, nàng mơ hồ nhớ tới. Giám thị giả rách thường xuyên hội hừ dân ca. Tựa hồ còn có như vậy một đoạn. Ân, đợi chút, chẳng lẽ mới nhậm chức Oakley tiên sinh là rách sao? Khẳng định không có khả năng đi. Nàng cẩn thận suy tư về. Hai người dáng người giống như đều thật thon dài gầy bộ dáng. Bất quá hẳn là không là cùng một người, bằng không rách chỉ đao đụng tới nàng, nàng đã sớm bị hoa thương, đổ máu mà đã chết. Bạch Liên Hoa sờ soạng vách tường sờ tới cửa, hỏi, ta có thể đi vào tới sao? Rách nhìn về phía cửa nàng, gật gật đầu, nghĩ đến nàng hiện tại nhìn không thấy, liền ý bảo nữ giúp việc mở miệng, mời vào đi, ngài Mễ Lệ tiểu thư, nữ giúp việc nói xong đóng cửa lại đi ra ngoài. Hết chương.